Dạ Vũ Thương Khung, chương 65, trở về Thính Tuyết Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên Tùng Lâm trong một hang động, Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan sau khi kích hoạt truyền tống trận liền xuất hiện ở đây. Mặc vào y phục, Dạ Vũ Loan nhìn Dạ Tử Lương nói. Tử Lương, sau khi trở về hãy quên chuyện này đi, ta sợ thiên hạ sẽ đàm tiếu làm ảnh hưởng danh dự của chúng ta. Dạ Vũ Loan nói xong, ánh mắt nàng hơi đượm buồn nhìn hắn. Dạ Tử Lương nghe vậy chỉ mỉm cười như không. Thấy hắn mỉm cười, Dạ Vũ Loan nghiêm mặt lại nói. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Nàng vừa nói xong thì đã bị một bàn tay ôm chặt vào trong ngực. Dạ Vũ Loan cố gắng vùng vẫy ra, nhưng nàng chỉ có tu vi luyện tướng tứ tinh, làm sao có thể thoát khỏi Dạ Tử Lương có tu vi luyện tướng lục tinh lúc này. Một giọng nói vang bên tai nàng. Vũ Loan, nàng nghe đây, ta và nàng đã cùng nhau trải qua chuyện đó, vì vậy Dạ Tử Lương ta không cho phép quên đi. Thiên hạ đàm tiếu thì đã sao, chỉ cần trong lòng ta có nàng, trong lòng nàng có ta là được, còn những thứ khác Dạ Tử Lương ta còn không quan tâm. Dạ Vũ Loan nghe hắn nói vậy, thân thể nàng hơi run lên, nước mắt nàng tuôn ra, nàng nhìn hắn nói. Nhưng chúng ta có quan hệ thân thích, nếu chúng ta ở cùng nhau tương lai chàng sẽ bị người đời phỉ nhổ, chàng biết không? Dạ Tử Lương lau đi nước mắt trên mặt, Dạ Vũ Loan nói. Vũ Loan, nàng tin tưởng ta, chỉ cần Dạ Tử Lương ta có thực lực sẽ chẳng ai dám để ý chuyện ta và nàng ở bên nhau. Với cả chúng ta không nói cũng không có ai biết được quan hệ thân thích của chúng ta. Dù sau này có ra sao, nếu ta phải chết đi ta cũng muốn ở cạnh nàng. Dạ Vũ Loan nghe vậy thì ôm chặt lấy hắn òa khóc, nàng từ nhỏ đã thiếu đi tình thân, nay tìm được một người thật lòng với mình, bảo sao nàng không xúc động cho được. Nằm trong lòng hắn, Dạ Vũ Loan cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Như suy nghĩ tới điều gì, Dạ Vũ Loan nói. Tử Lương, vậy còn Đàn Nhi và Thu Ý sẽ phải làm sao đây? Ngày trước khi nhận thân hắn đã kể mọi chuyện của hắn cho nàng biết. Dạ Tử Lương vuốt lưng nàng nói. Không sao, ta sẽ nói rõ với hai nàng, ta tin hai nàng sẽ hiểu cho chúng ta. Dạ Vũ Loan nghe vậy thì mỉm cười nói. Tử Lương chàng thật tốt. Chỉ thấy đét một tiếng, bàn tay Dạ Tử Lương đã vỗ xuống mông của Dạ Vũ Loan. À sao chàng đánh mông thiếp? Dạ Tử Lương cười nói. Đã gọi là phu quân còn dám thay đổi, đây chính là trừng phạt cho nàng. Chỉ thấy khuôn mặt Dạ Vũ Loan đỏ lên rồi nàng hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Dạ Tử Lương thấy vậy liền đánh thêm mấy cái vào mông nàng. Một lúc sau ngoài cửa hang động vọng ra tiếng. Á phu quân thiếp sai rồi, đừng đánh mông thiếp nữa. Vừa cùng Dạ Vũ Loan đi ra khỏi động, âm thanh tiểu đậu lập tức vang lên. Chúc mừng chủ nhân nhận được thành tựu thu thập mỹ nữ, đạt được truyền thừa luyện thánh kỳ dung hỏa đại thánh. Dạ Tử Lương nghe vậy liền mỉm cười nhìn Dạ Vũ Loan nói. Vũ Loan nàng thả lỏng toàn thân, ta cho nàng thứ này. Dạ Vũ Loan nghe vậy liền tò mò nhìn hắn rồi thả lỏng toàn thân, chỉ thấy từ mi tâm Dạ Tử Lương một quả cầu ánh sáng bắn vào mi tâm của Dạ Vũ Loan. Một lát sau chỉ thấy Dạ Vũ Loan nghi hoặc nhìn hắn. Dạ Tử Lương thấy vậy lập tức giải thích về truyền thừa luyện thánh kỳ cho nàng biết. Nghe Dạ Tử Lương giải thích xong, Dạ Vũ Loan trợn mắt nhìn hắn, nàng lắp bắp nói. Phu quân, sao chàng lại có được truyền thừa luyện thánh kỳ? Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói dối, là lấy được trong động phủ. Dạ Vũ Loan không hổ là nữ nhân ngực lớn, nghe hắn nói vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Bế Dạ Vũ Loan trên tay Dạ Tử Lương thi triển Dạ Bước Hóa Lôi lướt nhanh trong Bình Nguyên Tùng Lâm, chỉ thấy lúc này một ánh sáng lóe lên nhanh gấp nhiều lần tốc độ của hắn, nhanh chóng dừng lại. Dạ Tử Lương thấy trước mặt lóe lên một con thú bé như con chó con, thân hình giống kỳ lân, toàn thân có vảy màu ngọc bích. Dạ Vũ Loan nằm trong lòng hắn, thấy Tiểu Ngọc, hai mắt nàng liền sáng lên hô lớn. Tiểu Ngọc, đúng vậy, con thú kia chính là Ngọc Tỳ Hưu. Chỉ thấy Tiểu Ngọc chạy lại rụi đầu vào chân Dạ Tử Lương, sau đó nó nhảy vào lòng Dạ Vũ Loan lè chiếc lưỡi đỏ liếm mặt nàng. Dạ Tử Lương thấy vậy thì nói. Ồ Tiểu Ngọc, ta tưởng ngươi đã quên bọn ta rồi. Tiểu Ngọc nghe vậy dùng đôi mắt long lanh nhìn Dạ Tử Lương rồi lắc đầu. Dạ Vũ Loan thấy vậy liền nói. Ý Tiểu Ngọc là nó rất muốn ở cạnh chúng ta. Dạ Tử Lương mỉm cười nhìn Dạ Vũ Loan nói. Sao nàng lại hiểu rõ nó hơn ta vậy chứ? Dạ Vũ Loan đắc ý đáp. Bởi vì Tiểu Ngọc và thiếp rất là thân với nhau. Tiểu Ngọc nghe Dạ Vũ Loan nói vậy liền gật gật đầu. Dạ Tử Lương thấy Tiểu Ngọc cùng Dạ Vũ Loan nằm trong lòng mình thì cười nói. Ha ha, được rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Nói xong hắn thi triển thiên hoành không, sau lưng lập tức xuất hiện đôi cánh lập lòe ánh điện bay về hướng Hắc Cương Sơn. Một ngày sau, quảng trường Thính Tuyết Lâu, một thân ảnh thiếu niên mặc hắc y cùng một mỹ phụ mặc y phục xanh dương trên tay bế một tiểu thú hạ xuống các. Đệ tử xung quanh thấy vậy lập tức chạy lại cúi mình hô lớn. Lâu chủ đã về. Dạ Tử Lương đánh giá xung quanh một lượt liền vung tay ra hiệu miễn lễ. Lúc này bốn người Huyết Chư, Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong cũng chạy lại khom mình chắp tay nói. Lâu chủ đã quay về. Dạ Tử Lương đánh giá bốn người thì cất lời. Tốt lắm, chưa bao lâu các ngươi lại tiến thêm một tinh bước vào luyện nguyên cửu tinh. Bốn người được Dạ Tử Lương khen ngợi trước mặt nhiều đệ tử thì nhìn nhau mỉm cười. Dạ Tử Lương thấy vậy liền vứt đến bốn người mỗi người một cái bình nói. Mỗi bình là một viên thăng tướng đan, chỉ ăn vào sẽ tiến cấp luyện tướng kỳ. Bốn người nghe vậy lập tức vui mừng phát khóc hô lớn. Đa tạ lâu chủ ban thưởng. Dạ Tử Lương nhìn xung quanh thấy các đệ tử ánh mắt sáng lên thì cười thầm. Mục đích Dạ Tử Lương đưa thăng tướng đan cho bốn người Huyết Chư chính là để khích lệ toàn bộ đệ tử Thính Tuyết Lâu, còn phần thưởng cho bốn người Huyết Chư hắn còn chưa phát đâu. Còn bốn viên thăng tướng đan này chính là lúc còn ở Bình Nguyên Tùng Lâm trong sơn cốc của Tiểu Ngọc hắn lấy được rất nhiều linh dược nên đã tiện tay luyện chế. Lúc này bốn người Huyết Chư sau khi vui mừng thì nhìn sang bên cạnh thấy một mỹ phụ xinh đẹp bồng một con tiểu thú, bốn người lập tức trợn mắt kinh ngạc. Mỹ phụ xinh đẹp bọn họ đã thấy nhiều nhưng mỹ phụ ngực lớn như vậy là lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy. Mặc dù kinh ngạc nhưng thấy mỹ phụ đi cùng lâu chủ, bọn họ lập tức lấy lại phong thái rồi hướng Dạ Tử Lương nói. Lâu chủ, không biết vị đi bên cạnh ngài là. Động thái của bốn người làm sao qua khỏi cặp mắt của Dạ Tử Lương hắn. Chỉ thấy hắn cười nói. Là phu nhân của ta. Bốn người Huyết Chư nghe vậy lập tức giơ ngón cái lên mà nhìn nhau. Hiển nhiên ý niệm của bọn họ đều khen Dạ Tử Lương quá ngưu, đã có hai vị tiên tử, một yểu điệu thục nữ, một dễ thương tiểu cô nương, nay lại đem về một mỹ phụ ngực lớn, làm sao bọn họ không phục được. Cả bốn người lại chắp tay hướng Dạ Vũ Loan nói. Tham kiến lâu chủ phu nhân. Các đệ tử của Thính Tuyết Lâu cũng khom người chắp tay hô lớn. Tham kiến lâu chủ phu nhân. Dạ Vũ Loan lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, mặc dù nàng làm chấp sự ở Trấn Hải Phái nhưng còn chưa từng được mấy nghìn đệ tử bái kiến như vậy đâu. Nàng nói nhỏ, các vị không cần đa lễ. Nói xong nàng lấy ra bốn ngọc giản huyền giai thượng phẩm vũ kỹ phân cho bốn người Huyết Chư, lại lấy ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch từ nhẫn chữ vật đưa cho. Đệ tử Thính Tuyết Lâu nói, lần đầu gặp mặt đây coi như là chút quà gặp mặt, mong các vị nhận cho. Toàn bộ Thính Tuyết Lâu đột nhiên được phu nhân lâu chủ tặng quà thì vui sướng cúi người đáp tạ. Dạ Tử Lương thấy vậy âm thầm cảm khái. Có phu nhân trưởng thành hiểu chuyện thật mát mặt a. Cách chương.